Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ăn mất cầu vồng. Ăn vận, mở ra, Ishii âm thầm ấn dưới cái kia đồng hồ bấm dây. Sau đó tâm niệm thúc đẩy rút thưởng đại bàn quay động. Lần này nhất định có thể đủ rút một cái tốt xuất hiện. Mà Vân Nhẫn nhìn thấy Ishii căm phẫn nhãn quang, sợ hãi dưới sinh lòng oán hận. Sau đó một quyền đánh về phía Ishii đầu. Nhưng là không biết thế nào. Có lẽ là hắn động tác quá nhanh. Xuống chính là kéo tới chính mình eo. Đau đớn dưới một quyền này nhất thời chính là đánh không. Ishii biết rõ nhìn xem gần ngay trước mắt quả đấm. Chính là biết rõ đây là ăn vận đang làm dùng đang tại quay mũi nguy hiểm. Bởi vì chuối tiêu dưa leo bị dẫm bể. Ra trên lúc trước không tốt hồi ức. Nhất thời chính là nhượng Ishii điên cuồng lên. Thức ăn là không thể lãng phí. Cho dù khó đi nữa ăn, cũng phải cần cắn răng ăn xuống đi. Cái này Vân Nhẫn không chỉ là đối với chính mình không tôn trọng, mà còn đối với, đúng, thức ăn cũng là không tôn trọng. Thật sự là không cần thiết nhượng hắn sống đi xuống. Ishii nhất thời một chân đá vào Vân Nhẫn bụng, càng là càng sâu hắn đau đớn. Sau đó Ishii xoay mình, dựa vào lấy thuần lực lượng thân thể một quyền đánh vào Vân Nhẫn khuôn mặt trên. Nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài. Mà ở cái này thời gian, bàn quay cũng dừng lại. Chỉ hướng một cái màu xanh lá cây khu vực. Danh xưng, may mắn gói quà, tiểu, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu. Sau khi mở ra ngẫu nhiên đạt được 100 đến 1000 mỹ thực năng lượng. Một cái hộp nhỏ tử xuất hiện ở Ishii trong tay. Sau đó hắn chính là không nói lời nào mở ra. Tại ăn vận hành dùng dưới, Ishii vận khí có thể nói là tăng cao. Nhất thời chính là đạt được 1000 mỹ thực năng lượng. Trước có lấy 210 mỹ thực năng lượng. Hiện tại ra trên 1000 mỹ thực năng lượng. Như vậy vừa vặn đạt tới cầu vồng hoa quả tiêu chuẩn. Ishii lập tức lui về phía sau rút lui. Không có đi quản ném về chính mình Shuriken. Bởi vì tại ăn vận hành dùng dưới. Những thứ này Shuriken đều là lệch mục tiêu. Vân Nhẫn khó tin nhìn mình tay. Không nghĩ ra chính mình ném Shuriken chính xác cư nhiên thấp như vậy. Cái này ở trước nhưng là không có chuyện gì. Sau đó hắn chính là nhìn thấy Ishii bên cạnh đột nhiên xuất hiện một viên nửa người đại thủy quả. Phát ra lấy ánh sáng 7 màu cùng mê người hương vị. Muốn ăn, đây là Vân Nhẫn ý nghĩ đầu tiên. Sau đó chính là bị hắn quên đi. Mình tại sao khả năng có cái này loại đặc thù ý nghĩ? Khó nói đối diện cái kia mập mạp thi triển ảo thuật. Nhưng là hắn nhìn thấy cái kia thất thải hoa quả thời gian. Cái ý nghĩ này lại là xuất hiện. Được, giết kia tên tiểu quỷ. Sau đó ăn cái kia hoa quả. Nhưng là sau đó hắn chính là nhìn thấy Ishii cắn một cái tại thất thải hoa quả trên. Chảy ra nước trái cây tự nhiên trên không trung thậm chí biến thành từng luồng cầu vồng ánh sáng. Nhượng người vô cùng giật mình. Một cái, một cái, một cái. Ishii tại Vân Nhẫn tới thời gian. Liên tiếp ăn xuống 5 cân nhiều màu hồng trái cây. Mỹ thực tế bào bị kích thích. Bộc phát ra cực mạnh hoạt tính. Nhượng thân thể tốc độ khôi phục đạt tới ngọn núi cao nhất. Giác tỉnh độ 7%, giác tỉnh độ 8%, giác tỉnh độ 9%, liên tiếp gia tăng 3 cái giác tỉnh độ. Nhượng Ishii cảm giác hiện tại chính mình hoàn toàn có thể hành hung hết thảy. Cầu vồng trái cây toàn đường lượng cực cao. Cho dù là một chai nước đường cũng so không trên một giọt cầu vồng trái cây nước trái cây. Mặc dù cầu vồng trái cây số lớn năng lượng bị Mỹ thực tế bào hấp thu. Nhưng là còn lưu lại calorie cũng là nhượng Ishii cảm thấy sôi cháo. Chẳng qua chỉ là mấy giây. Chính là bổ sung 1/3 chakra. Mà còn thân thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ishii cho tới bây giờ không có cảm giác tốt như vậy qua. Sau đó nhìn xem gần trong gang tấc Vân Nhẫn. Đột nhiên là với trưởng công kích. Lần này Ishii không có dùng nhẫn thuật, chính là thuần lực lượng thân thể, nhưng là lại đem Vân Nhẫn phi tiêu bắt lại. Làm sao có thể, Vân Nhẫn không thể tin được Ishii thể xác lực phòng ngự cư nhiên mạnh như vậy. Thể xác cư nhiên còn có thể cùng sắt thép chống đỡ được. Vân Nhẫn dùng hai cái tay cầm phi tiêu, mới sẽ không bị y si lực lượng cho đẩy đi. Sau đó chính là nhìn thấy hắn một con khác giơ tay lên đột nhiên trở nên lớn. Siêu bộ phân bội hóa thuật. Bội hóa thuật chỉ cần sử dụng chakra nhiều. Như vậy chính là có thể tại nhẫn thuật trước mặt mang theo siêu cái chữ này. Điều này đại biểu lấy siêu việt phổ thông bội hóa thuật. Dài 10 mét cánh tay. Phía trên gân xanh rành rành có thể thấy. Cơ thể nổi lên. Khí thế đặc biệt cường đại. Vân Nhẫn không dám lười biếng. Lập tức buông ra phi tiêu. Nghĩ kết ấn sử dụng thế thân thuật né tránh. Nhưng là lại phát hiện y si ném mất phi tiêu một cái tay chộp vào tay mình trên. Làm sao có thể cho ngươi chạy trốn. Tay trưởng bị bắt. Thế thân thuật không cách nào sử dụng. Mà còn nhẫn thuật cũng không cách nào thi triển. Cái này Vân Nhẫn lo lắng chảy ra mồ hôi. Calorie chuyển hóa thành chakra. Chakra chuyển vận đến bên trong cánh tay. Nhượng cánh tay dần dần lớn lên. Cuối cùng lại nhiên đạt tới cao 15 mét. Đi chết đi. EC hét lớn. Sau đó một quyền đập dưới. Nhất thời thiên băng địa liệt. Mà ở EC phía trước cách đó không xa. Đang đợi đồng bạn Vân Nhẫn đầu mục đột nhiên là cảm nhận được một cổ chấn động. Còn có một tiếng vô cùng là vang tiếng va chạm. Đội trưởng, người vừa tới là cao thủ. Còn muốn hay không đi cứu Monaco? Tại Vân Nhẫn đầu mục bên cạnh. Hai cái đặc biệt thượng nhẫn trong một cái hỏi. Yoru Jesuri nhướng mày một cái. Cảm giác nguy hiểm. Tại nhiệm vụ cùng cứu đồng đội trước mặt. Hắn lựa chọn nhiệm vụ. Không cần giải cứu. Nếu như là cao thủ. Như vậy chúng ta nên phải nhanh một chút chạy ra khỏi Hòa Quốc. Yoru Jesuri quyết định. Sau đó chính là mang lấy Kusinai cùng hai vị đặc biệt thượng nhẫn tay dưới nhanh chóng chạy trốn. Lần này ra nhiệm vụ. Là do hắn cái này thượng nhẫn ra trên ba cái đặc biệt thượng nhẫn đồng thời xuất động. Là cần phải đem Kusinai mang về. Dựa vào lấy Kusinai đặc biệt chakra khống chế bạo loạn bát vĩ. Vì đạt được thành lần này nhiệm vụ. Đệ tam Rai kích thân từ ra tay. Đầu tiên là ám sát Hỏa Quốc Daimyo. Nhượng Hỏa Quốc toàn bộ chấn động. Sau đó chỉ biết xảy ra Daimyo thay thế sự kiện. Cái này loại sự tình Hokage nhất định sẽ dẫn đội tiến về trước đi thăm. Là Yoru Jesuri thực hành nhiệm vụ cung cấp tiện lợi. Ám sát nước khác Daimyo một mực bị sở hữu nhẫn giả chơ chẽn. Bởi vì cho dù đánh bại còn lại nhẫn giả thôn. Tiếp nhận địa bàn sau đó nhẫn giả thôn vẫn là phải dựa vào những thứ này Daimyo cấp dưỡng chính mình. Cho nên không thể ám sát Daimyo vẫn là một cái quy tắc ngầm. Nếu như cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, như vậy Vân Ẩn thôn cũng sẽ bị tất cả mọi người căm thù. Nói không chừng tại dư luận dưới sẽ còn đem đệ tam Rai kích bước xuống đài. Nhưng là bây giờ Vân Ẩn thôn đã bị bạo loạn đến bát vĩ làm chướng khí mù mịt. Đệ tam Rai kích cũng là không thể không ra này hạ sách. Nhưng là kết quả nhìn, nhiệm vụ hoàn thành phi thường thành công, trừ phía sau với một cái hoặc mấy cái côn trùng. Aizu, Koseki, hai người các ngươi lưu lại ngăn trở địch nhân. Nhất định phải vì ta thoát đi tranh thủ thời gian. Yoru Jesuri đột nhiên nói. Hai người biến sắc, sau đó lưu lại. Mặc dù bọn họ biết rõ mình bị đội trưởng làm là vứt đi. Nhưng là thôn dẹp yên. Bọn họ cũng nguyện ý làm như thế. Không phải chỉ có Konoha thôn nhân có cốt khí. Dõi mắt nhìn toàn bộ nhẫn giả thế giới. Từng cái thôn đều là cùng Konoha thôn một dạng. Từng cái nhẫn giả đối với. Đúng, thôn của chính mình đều có lấy mạnh mẽ quy trúc cảm. Nguyện ý là thôn thiêu đốt chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.